mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, 072, tuy rằng ai cũng chưa nói, nhưng hai người trong lòng đều rõ ràng bọn họ sắp gặp phải cái gì. Tang Thi Vương đang ở cắn nuốt Lạc Thanh Phong thân thể cùng ý thức, ý đồ giết hắn, nó đã thành công một nửa, làm Lạc Thanh Phong hôn mê thời gian biến trường. Lạc Thanh Phong mỗi ngày đều ở thực nỗ lực mà chống cự lại. Lại bởi vậy có vẻ càng ngày càng suy yếu, Tuyết Tiêu trước sau liên hệ không thượng hệ thống. Vô pháp từ hệ thống bên này thu hoạch càng nhiều tin tức. Chỉ có thể chính mình động thủ, nàng ý đồ xâm lấn Lạc Thanh Phong thức hải. Lại bị một cổ lực lượng ngăn cản bên ngoài. Không được này nhập, Tuyết Tiêu suy nghĩ không ít biện pháp, cũng chưa có thể đột phá. Có chút ủ rũ, nhập hạ, núi rừng mặt cỏ hành hành. Ban đêm tiếng gió ảo ảo, ở cao cao sơn lĩnh thượng. Mỗi đêm đều có thể thấy sán lạn ngân hà, ánh trăng từ ngoài cửa sổ mà đến. Sái lạc ở nam nhân hơi cung trần trụi phần lưng. Rõ ràng sống tuyến hạ có vài đạo dữ tợn vết sẹo, Tuyết Tiêu cầm gác ở Lạc Thanh Phong đầu vai. Tầm mắt dừng ở kia vài đạo vết sẹo thượng. Sâu kín nói. Ngươi cũng không sợ túng dục quá độ thân thể càng ngày càng kém mơ siêu ta một ngày liền tỉnh như. Vậy một hồi, Lạc Thanh Phong nghiêng đầu, ngửi ngửi nàng phát hương, thấp giọng nói, không cần, ta sợ ngươi ném xuống ta một người, Tuyết Tiêu trầm mặc hai giây sau lắc lắc đầu. Vẫn là nói ra ngày gần đây đáy lòng sợ hãi sự. Ta thật vất vả mới tìm được ngươi, làm ngươi cùng ta hòa hảo. Có thể không hề băn khoăn cùng ngươi ở bên nhau, nhưng là ta, tìm không thấy biện pháp giúp ngươi, nàng cau mày. Có chút bực Lạc Thanh Phong ngơ ngẩn mà nhìn nàng, từ trước đến nay đều là bị Tuyết Tiêu ném xuống. Lạc Thanh Phong, thế nhưng nghe thấy nàng nói ra nói như vậy tới, trái tim bị nạn lấy miêu tả cảm tình lấp đầy. Hắn ôm người ngã xuống. Ánh trăng sái lạc ở phô khai màu đen tóc dài thượng, đừng sợ, Lạc Thanh Phong cúi đầu. Gần như thành kính mà phủng nàng mặt, ta sẽ không rời đi ngươi. Vĩnh viễn sẽ không, này một đêm Tuyết Tiêu không có thể lại nói với hắn càng nhiều. Sở hữu lực lượng đều lấy tới thừa nhận Lạc Thanh Phong đoạt lấy cùng điên cuồng chiếm hữu. Như là muốn đem nàng hủy đi cốt nhập bụng, hoàn hoàn toàn toàn dung nhập nhất thể. Không bao giờ có thể chia lìa, mùa hạ cỏ cây sinh trưởng tốt. Tuyết sơn dưới sơn cốc không phải quá nhiệt, suối nước thanh triệt giàn giụa, bờ sông mặt cỏ khai ra từng cụm không biết tên tiểu bạch hoa, Tuyết Tiêu có hảo một đoạn thời gian. Không ở ban ngày thấy thanh tỉnh Lạc Thanh Phong, nàng lên khai cửa sổ. Làm sạch sẽ dương quang thấu tiến vào, thấy một con bạch hồ ly ở bờ sông uống nước. Liền cầm lấy di động chụp xuống dưới, buổi tối nàng cùng Lạc Thanh Phong nói. Ta hôm nay thấy một con hồ ly, lông xù xù, lớn lên đặc biệt xinh đẹp, khó trách hồ ly tinh đều là đại mỹ nhân, hôm nay lại thấy kia chỉ hươu cao cổ. Chính là chúng ta vừa đến nơi này thời điểm nhìn thấy kia chỉ, hà đối diện kia cây kết quả. Thanh hồng đan sen, không biết gọi là gì, chung quanh động vật càng ngày càng nhiều. Khẳng định là ngươi làm đồ ăn quá thơm đem chúng nó đều dẫn lại đây, xem. Tiểu Tùng hứa cùng đại não hổ Nga, bất quá lão hổ ăn sóc sao? Ta xem nó vẫn luôn đuổi theo sóc chạy, có phải hay không quá đói bụng? Thiên lạp, này trong sông thế nhưng có cá ngươi dám tin? Chúng ta tới này mau hai tháng lần đầu tiên thấy có cá. Đêm nay ăn cá sao Thanh Phong ca ca? Lạc Thanh Phong đã sẽ không ở ban ngày tỉnh lại, Tuyết Tiêu đem ban ngày nhìn thấy nghe thấy chụp. Được tới, ở buổi tối hắn tỉnh lại khi giảng cho hắn nghe, nhưng hắn hôn mê càng ngày càng trường, từ mới vừa. Vào đêm liền có thể tỉnh lại, đến đêm khuya thời gian mới tỉnh, thức tỉnh thời gian dần dần ngắn lại, từ 10 cái giờ, đến 8 giờ, 5 giờ, Tuyết Tiêu nhìn Lạc Thanh Phong ngủ. Duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn khuôn mặt tối nay hắn chỉ tỉnh 3 cái giờ, bên ngoài liền sắp trời đã. Sáng, Lạc Thanh Phong nắm tay nàng không phóng. Tuyết Tiêu hoa điểm công phu mới bắt tay rút ra. Rời giường khi ở hắn cái trán hôn hạ, Lệ Thường cầm di động cấp hệ thống gọi điện thoại, không thông, Tuyết Tiêu lại thử xâm lấn Lạc Thanh. Phong Thức Hải, vào không được, nàng mặc tốt quần áo. Dựa vào bên cửa sổ nhìn ánh sáng mặt trời từ phía chân trời dâng lên. Trong mắt lại có vài phần mờ mịt, nên làm như thế nào mới hảo? Chẳng lẽ thật sự muốn tìm Tô Nga tới sao? Nhưng Tô Nga hiện tại ước gì một đao chém chết Lạc Thanh Phong giải quyết xong việc nàng sát tang. Thì chính là một chút đều không do dự, tuy rằng nắm giữ mạnh nhất tinh thần hệ dị năng. Lại vô pháp công phá Lạc Thanh Phong thức hải tìm được Tang Thi Vương. Là nàng không đủ cường, vẫn là bởi vì không phải nữ chủ. Tuyết Tiêu đè nặng mày suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng có chút đói bụng, đi phòng bếp đem Lạc Thanh Phong chuẩn bị tốt đồ ăn hâm nóng, ánh nắng sáng ngời. Mùa hạ gió lạnh thổi quét, bờ sông hoa cỏ tùy theo phiêu diêu, Tuyết Tiêu ngơ ngẩn mà nhìn, hảo tưởng cùng Lạc Thanh Phong cùng. Nhau đi ở như vậy ánh nắng tươi sáng nhật từ, hôm nay buổi tối. Lạc Thanh Phong không tỉnh, Tuyết Tiêu canh giữ ở mép giường nào cũng không đi, trời đã sáng. Hắn như cũ ở ngủ thẳng đến buổi chiều 3-4 giờ khi, Lạc Thanh Phong mới chậm rãi mở bừng mắt, thấy canh giữ ở bên cạnh Tuyết Tiêu. Hắn trong mắt sâu kín lục quang, ảnh ngược nữ nhân lược hiện hoảng hốt mặt, Tuyết Tiêu duỗi tay sờ sờ hắn mặt. Bị Lạc Thanh Phong bắt được tay, độ ấm truyền tới đầu ngón tay. Nàng lúc này mới cười nói, người rốt cuộc tỉnh lạp, nàng một đêm không ngủ, trong mắt nổi lên tơ máu, nhìn qua có chút mệt, nhưng chiều Lạc Thanh Phong cười thời điểm lại rất ngọt, Lạc Thanh Phong hầu kết khẽ nhúc nhích, duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, nặng nề mà ư một tiếng, thanh âm ám ếch, thực xin lỗi, Tuyết Tiêu ở trong lòng ngực hắn nhắm hai mắt. Lần này thật sự lâu rồi chút, tay nàng nắm chặt Lạc Thanh Phong quần áo. Lại thấp giọng nói, bất quá không quan hệ, ta có thể chờ, sẽ không có lần sau, Lạc Thanh Phong vùi đầu ở nàng cổ vai nhẹ cọ. Hôn mê là bởi vì nó ở cướp lấy ta ý thức. Yêu cầu tiêu phí đại lượng tinh thần lực tới ngăn cản. Cho nên khó có thể tỉnh lại, lần này nó tưởng cương công. Cho nên dùng nhiều điểm thời gian, Tuyết Tiêu có điểm ủy khuất mà nói. Ta vào không được ngươi thức hải, Lạc Thanh Phong cười nhẹ thanh. Vào không được hảo, quá nguy hiểm, ta luyến tiếc, Tuyết Tiêu ngồi dậy xem hắn, còn cười, Lạc Thanh Phong thấy nàng ửng đỏ khóe mắt, thu liệm ý cười, ôn nhu mà hôn hôn nàng, bị Tuyết Tiêu câu lấy cổ đảo trở về trên giường, lẫn nhau thân mật một lát, Tuyết Tiêu nhìn từ cửa sổ lọt vào dương quang nói, hôm nay thời tiết hảo, đi ra ngoài đi một chút sao? Lạc Thanh Phong híp híp mắt, hắn thật lâu chưa thấy qua ánh mặt trời, lên tắm rửa một cái. Mặc hảo sau bùi Tuyết Tiêu ra cửa, dư chỉ là ôn nhu màu cam. Hai người dọc theo con sông hướng sơn cốc phía dưới đi tới. Tuy rằng qua mùa xuân, nhưng nhập hạ sau, quanh thân hoa hoa thảo thảo như cũ không ít, Tuyết Tiêu cảm thấy trong phòng cái gì bài trí đều không có. Có chút buồn, ngày thường thủ Lạc Thanh Phong cũng không dám đi xa, lần này hai người đi ra ngoài, liền hái được không ít hoa làm Lạc Thanh Phong ôm ơ siêu đấy xinh đẹp hoa thụ. Còn sẽ nghĩ cách bò lên trên đi, trích khai xinh đẹp nhất kia một chi, Lạc Thanh Phong đứng ở dưới tàng cây. Ngẩng đầu nhìn nàng duỗi dài tay đi đủ trà cây, ai, với không tới, ta lại hướng lên trên bò đỉa mơ siêu, người xuống dưới đi. Lại bò liền phải rớt, Lạc Thanh Phong nói. Ta tới, Tuyết Tiêu nhưng thật ra nghe lời xuống dưới. Chờ Lạc Thanh Phong leo cây đi trích thời điểm, nàng đã chạy tới một khác cây hạ, ngửa đầu nhìn mãn thụ hoa chi nói. Ta cảm thấy cái này càng đẹp mắt chút, có mới nới cũ nữ nhân, Lạc Thanh Phong tùy nàng đi. Nghe lời quá khứ hỗ trợ trích tân, Tuyết Tiêu vui vẻ mà sai sử hắn làm việc. Hai người ai cũng vô dụng dị năng, chơi đến chính vui vẻ khi di động vang lên, đột nhiên mà tới chuông điện thoại thanh. Làm hai người đều sửng sốt hạ, Tuyết Tiêu cầm lấy tới vừa thấy. Là hệ thống đánh tới, Lạc Thanh Phong nhướng mày xem nàng. Tuyết Tiêu nói, ta đi tiếp cái điện thoại, đợi lát nữa liền tới. Người liền tại đây đừng đi, nơi này còn nhận được điện thoại. Lạc Thanh Phong không nhanh không chậm hỏi, Tuyết Tiêu chiều hắn cười một cái. Cầm di động đi xa, đổi làm trước kia. Lạc Thanh Phong khẳng định tức giận đến muốn chết. Trong đầu đã miên man suy nghĩ sâu kín chất vấn nữ nhân này có phải hay không không yêu ta có phải. Hay không lại muốn cõng ta nghĩ cách ném rớt ta xa chạy cao bay, Tuyết Tiêu kích động mà tiếp khởi. Điện thoại, liền nghe hệ thống nói. 2 phút, chuyện gì, người biết hậu ký cốt truyện sao? Thanh Phong bị Tang Thi Vương ký sinh, nên như thế nào cứu hắn? Tuyết Tiêu hỏi, bên kia trầm mặc 2 giây. Nói, mới vừa nhìn mắt cốt truyện, nữ chủ là dựa vào thủy hệ dị năng áp chế Thi Vương lực lượng. Sau đó dùng tinh thần hệ dị năng cưỡng chế chia lìa sau lại dùng thủy hệ giết chết Tuyết Tiêu. Ngoặc kép, muốn thủy hệ dị năng mới được sao? Hệ thống nói, muốn Tô Nga thủy hệ dị năng. Tô Nga hiện tại chỉ nghĩ giết hắn, đây là cốt truyện biện pháp. Còn có một cái biện pháp, hắn hiện tại cùng Thi Vương là đồng sinh cộng tử quan hệ. Thương hắn chính là thương Thi Vương, hệ thống nói. Hắn gần chết thời điểm. Cũng là Thi Vương lực lượng yếu nhất thời điểm, người dùng tinh thần hệ dị năng nhân cơ hội chia lìa Tuyết Tiêu muộn thanh hồi. Ta liền hắn thức hải còn không thể nào vào được, hơn nữa người biện pháp này ta cũng nghĩ tới. Nhưng nếu như vậy, hắn cũng sống không được luôn có một chút cơ hội. Còn nhớ rõ ngươi vạn năng dược đi, hệ thống nói, đã đến giờ, ngươi cố lên, trả tiền sự ta tạm thời không nóng nảy Tuyết Tiêu. Ngoặc kép, đúng vậy, vạn năng dược chỉ cần còn có một hơi là có thể cứu trở về tới. Nhưng là nàng đã không có. Mấy ngày nay bởi vì thủ Lạc Thanh Phong cũng không có đi ra ngoài tầm bảo khai dương, Tuyết Tiêu thu. Hồi di động, xoay người nhìn về phía đứng ở hoa dưới tàng cây Lạc Thanh Phong. Hắn chính đem phóng trên mặt đất mặt khác hoa chi nhặt lên tới ôm. Tựa hồ có điều cảm giác. Nhưng đầu chiều Tuyết Tiêu xem ra Tuyết Tiêu chạy chậm qua đi ôm hắn. Lót chân ở hắn cằm hôn hạ, mang theo điểm lấy lòng cười, Lạc Thanh Phong hừ nhẹ thanh. Rũ mắt xem nàng không nói chuyện, Tuyết Tiêu thái độ tốt đẹp mà giải thích. Là ngoại tinh nhân, cho nên mới có thể cho ta gọi điện thoại. Lạc Thanh Phong thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới, hắn nga thanh. Lặp lại nói. Ngoại tinh nhân, nó nói cho ta chia lìa Thi Vương biện pháp, Tuyết Tiêu cắn môi. Có vẻ có chút khó xử, phía trước cũng giúp ta từ ảo cảnh ra tới tìm ngươi. Cho nên ta, Lạc Thanh Phong kéo điểm âm cuối. Nghe nguy hiểm mơ siêu Tuyết Tiêu ủy khuất ba ba mà nói. Ta thiếu nó 8 tỷ, Lạc Thanh Phong. Ngoặc kép, 8 tỷ, ngoại tinh nhân, Lạc Thanh Phong không nhẹ không nặng mà nói. Khi nào còn đến ta chết đi, Tuyết Tiêu thở dài. Về sau ta nhưng đến nỗ lực kiếm tiền mới được. Bằng không tiểu tâm ta sẽ bị ngoại tinh nhân bắt đi, Lạc Thanh Phong tức giận mà tà nàng liếc mắt. Một cái, không nghe nàng nói hưu nói vượn, cũng chưa từng có nhiều truy vấn. Trở về đi, không đủ ta ngày mai lại bồi ngươi tới, Tuyết Tiêu đem dư lại hoa chi bế lên tới. Đi theo hắn trở về đi, trên đường nói lên hệ thống cấp biện pháp. Lạc Thanh Phong nghe xong nói, cùng ta tưởng không sai biệt lắm, lý luận thượng được không, Tuyết Tiêu lại buồn rầu nói. Chính là ta vô pháp tiến ngươi thức hải, cũng vô pháp dùng tinh thần lực đem nó tách ra tới. Là ta quá vô dụng, nói bừa cái gì, nếu không phải ngươi ta sớm chịu đựng không nổi hướng nó đầu hàng, Lạc Thanh Phong nói. Ngươi vào không được, khả năng bởi vì đều là ở ta hôn mê thời điểm tiến hành, Tuyết Tiêu. Ngoặc kép, Lạc Thanh Phong nói, nếu là thanh tỉnh trạng thái hạ, hẳn là có thể, ta đối với ngươi không hề giữ lại, sẽ không bố trí phòng vệ, Tuyết Tiêu cắn răng, sớm biết rằng liền làm như vậy. Lạc Thanh Phong cười nàng, người phía trước chưa nói, Tuyết Tiêu nghe xong càng khí. Ngươi tỉnh thời điểm liền biết cùng ta làm, nói đến một nửa tạp trụ, không mặt mũi nói ra, ở Lạc Thanh Phong bỡn cợt nhìn chăm chú hạ, sửa miệng vì, chúng ta đây trở về thử xem đi, Lạc Thanh Phong lại nói. Quá nguy hiểm mơ siêu, người biết với ta mà nói chân chính nguy hiểm sự là cái gì sao? Tuyết Tiêu nhẹ giọng nói,